LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1373, chương 1373, đến trừng phạt ta đi. Tốt, đánh thật hay, đánh xinh đẹp. Lý Khôn, cho ta hung hăng đánh, đánh cho đến chết. Tên vương bát đản này là thiếu đánh. Nhìn vừa rồi cho hắn khả năng, thực sự là ghê gớm. Không biết vì cái gì, nhìn thấy gia hỏa này bị đánh, trong lòng ta làm sao không rõ cao hứng đây. Nói cho ta biết không được là một người. Lý Khôn quả nhiên rất đàn ông. Những loại người này không thể khách khí với hắn, nhất định phải hung hăng đánh một trận mới được. Ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép. Ngay từ đầu mọi người còn hàm xúc một lần. Bất quá khi Lý Khôn dần vào giai cảnh đem Hoàng Diệp đặt tại mà nện về sau, mọi người cái này rốt cục không nhẫn nại được, bắt đầu nhao nhao mở miệng ủng hộ Lý Khôn. Thậm chí có không ít người cũng không nhịn được muốn động thủ, cũng cùng Lý Khôn cùng đi đánh ra hỏa này. Vừa rồi Hoàng Diệp biểu hiện thật là khiến người ta vô cùng ác tâm. Ai u, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Hoàng Diệp ra hỏa này cũng không được nghiêu bức. Vừa rồi Lý Khôn còn không có động thủ thời điểm, gia hỏa này còn một bộ ngươi nếu là dám đụng đến ta, lão tử giết chết ngươi bộ dáng. Nhưng thực tế cũng là trang bức mà thôi. Chỉ cần cho hung hăng đánh một trận, cam đoan không dám nói gì. Quả nhiên cái này Hoàng Diệp đã bị đánh khổ sở cầu xin tha thứ. Hừ, Lý Khôn sau khi đứng dậy, tâm một cỗ ác khí cuối cùng là tản ra ngoài. Quả nhiên không loại này tốt hơn phương pháp chút giận. Làm người khác đánh ngươi thời điểm, đừng nói cái gì quân tử báo thù 10 năm không muộn loại hình. Hoặc có lẽ là để người ta trở lấy. Cái kia đều là vô dụng. Cuối cùng không thoải mái cũng là ngươi bản thân. Chỉ cần ngươi lập tức đánh lại, như vậy khẩu khí này có thể ra. Nhìn xem còn ghé vào, bị đánh có chút sưng mặt sưng mũi Hoàng Diệp. Lý Khôn tâm cảm giác một trận thống khoái. Thực đặc biệt thoải mái nha. Đem hắn ném ra đi. Về sau đừng để loại người này tại xuất hiện. Nhìn xem sự tình không sai biệt lắm giải quyết, Tô Minh trực tiếp mở miệng đối với Tằng Thiên Kỳ nói một câu. Loại người này là khẳng định không thể tiếp tục lưu lại Hoàng gia Minh Châu hào mặt. Tô Minh cũng không có tốt như vậy tính tình cùng rộng như vậy rộng ý chí. Nhìn thấy gia hỏa này, chắc hẳn Tô Minh căn bản chưa ăn cơm khẩu vị. Tằng Thiên Kỳ lập tức hiểu ý, bắt đầu giao phó bảo an tới làm chuyện này. Thực tế không cần Tô Minh nói, Tằng Thiên Kỳ cũng biết nên làm cái gì. Hắn đương nhiên sẽ không để cho Hoàng Diệp tiếp tục đến rồi. Hơn nữa hôm nay qua đi, đáng sợ cái này Hoàng Diệp cũng không khả năng lại tiếp tục tới nơi này. Tằng Thiên Kỳ ánh mắt lúc này hiện ra một loạt lãnh ý. Đoán chừng không có cái gì người biết rõ hắn dự định làm sao ứng phó cái này Hoàng Diệp. Mắt thấy Hoàng Diệp bị bảo an mời ra ngoài, bao quát ngay từ đầu gây chuyện nữ nhân kia, cũng cùng một chỗ bị đuổi đến xuống dưới. Trận này rằng co trong chốc lát nháo kịch, cuối cùng là hạ màn kết thúc. Ai cũng không nghĩ tới nha. Đám này thoạt nhìn rất ba người, vậy mà thắng kẻ thắng lợi cuối cùng. Thực sự là ngoài tất cả mọi người dự kiến. Vốn cho rằng Hoàng Diệp tên kia có thu tất báo tính cách, Tô Minh bọn họ một nhóm người này sẽ bị chỉnh rất thảm đâu. Tô Minh liền mở miệng nói ra, chuyện này đã qua, một cái xung đột nhỏ mà thôi, mọi người đừng thả trong lòng, không có chuyện gì, đừng quên chúng ta hôm nay là tới làm chi, mọi người nên ăn một chút, nên uống một chút. Tô Minh, hôm nay cảm ơn ngươi thay ta ra mặt. Lý Khôn lúc này đi đến, đối với Tô Minh mở miệng nói một câu, mặc dù bị đánh một bàn tay, bất quá hắn lúc này nội tâm vẫn đủ cảm kích Tô Minh. Tối thiểu nhất Tô Minh giúp hắn xả được cơn giận, hơn nữa còn trợ giúp hắn bảo vệ tôn nghiêm của mình. Vừa rồi tại xử lý chuyện này thời điểm, Tô Minh rất rõ ràng đang vì hắn mà cân nhắc, cho nên để cho Lý Khôn vô cùng cảm động. Bằng tâm mà nói, cao 3 năm này, hắn cùng Tô Minh tiếp xúc cũng không nhiều. Nhiều lắm là bình thường nói mấy câu mà thôi. Tính không được cái gì tốt bằng hữu, nhưng Tô Minh còn là làm như vậy. Tô Minh nở nụ cười, vỗ vỗ Lý Khôn bả vai. sau đó nói, trước kia là đồng học, tốt nghiệp về sau còn là đồng học, không cần thiết khách khí như vậy. Ra sau khi đến mọi người là một cái tập thể. Đi lấy đồ ăn a. Ân, Lý Khôn cũng không phải loại kia loại người bụng đang đói có người mời ăn thì kêu no rồi mà. Từ chối, đại lão gia nếu như kiểu cách lời nói không tốt lắm. Chỉ thấy Lý Khôn nhẹ gật đầu. Không nói gì, các bạn học hoàn toàn khôi phục bình thường. Cũng không người nói thêm cái gì. Ăn cơm mới là khẩn yếu nhất. Thế là mọi người liền bắt đầu tiếp tục lấy đồ. Thích gì ăn cái gì. Mọi người vẫn là không có cái gì thu liễm. Y nguyên giống ăn thức ăn tự chọn không sai biệt lắm. Hơn nữa còn cầm không ít. Rất nhiều người đều xem ở mắt. Bất quá lại không người dám nói gì. Chuyện xảy ra mới vừa rồi mọi người đều thấy được. Rất rõ ràng những người này bối cảnh không đơn giản. Tối thiểu nhất có người bối cảnh không đơn giản. Có thể khiến cho Tằng Thiên Kỳ đều cái nào thái độ. Có thể thấy được không tầm thường nha. Vừa rồi Hoàng Diệp hạ tràng tất cả mọi người nhìn thấy. Đơn thuần là bị hắn nữ nhân kia gài bẫy. Không ai nguyện ý lại dẫm lên vết xe đổ. Cho nên đám người nên làm cái gì làm cái gì. Tựa hồ không ai nhìn thấy trước mặt một màn này. Ngày hôm nay đến ăn thức ăn tự chọn đi. Đặc biệt, các ngươi chờ đó cho ta. Cái gì cẩu thí Hoàng gia Minh Châu Hào? Không tầm thường có phải hay không? Lão tử ngày mai để cho đủ loại bộ môn tới kiểm tra các ngươi. Xem các ngươi có thể đắc ý tới khi nào? Bị bảo an cưỡng chế cho thỉnh hạ Hoàng gia Minh Châu Hào, mặc dù không phải trực tiếp ném, bất quá cũng không tốt gì. Động tác vô cùng thô lỗ, để cho Hoàng Diệp căn bản không có cách nào phản kháng. Dưới sau khi đến, Hoàng Diệp khẩu vẫn líu lo không ngừng mà mở miệng mắng. Hắn đã tại trong lòng dự định tốt. Dù sao hôm nay chuyện này không xong. Hắn đến lúc đó có thể liên hệ ngành vệ sinh. Công thương ngành vài bằng hữu. Tới đối với Hoàng gia Minh Châu Hào tiến hành kiểm tra. Đầu năm nay mặc kệ ngươi có bao nhiêu nghiêu bức. Mặc kệ tên tuổi của ngươi có bao nhiêu vang dội. Chỉ cần nhân ra tương quan bộ môn cho ngươi một tờ dưới sách đến. Người nên đóng cửa đến đóng cửa. Cầu ba ba cáo bà nội đều vô dụng. Bất quá lúc này lại không ai phản ứng đến hắn. Các nhân viên an ninh nhiệm vụ hoàn thành về sau. Lập tức trở về. Nhìn đều không có nhìn nhiều Hoàng Diệp một chút. Gọi điện thoại. Đem Tiểu Trương cho gọi qua. Đưa ta đi bệnh viện. Hoàng Diệp đối với bên cạnh Trang Dung Tinh xảo nữ nhân phẫn nộ rồi một câu. Tiểu Trương là tài xế của hắn. Hắn bây giờ bị đánh thành dạng này. Nhất định phải đi bệnh viện bên trong xử lý một chút mới được. Rằng có gần một giờ. Cuối cùng về tới nhà. Nhà của hắn là một tòa biệt thự. Ở vào cái nào đó cao đoan khu biệt thự. Năm đó một cái nhà đầu tư vì cho vay. Đưa cho hắn. Thân yêu. Hôm nay là lỗi của ta. Là ta đem ngươi cho hại. Trang Dung Tinh xảo nữ nhân. Lúc này ghé vào Hoàng Diệp trước mặt. Trực tiếp mở miệng nói một câu. Thoạt nhìn ủy khuất trông mong. Hoàng Diệp vẫn đủ sủng ái nàng. Nói ra, ngươi nói đây là lời gì? Chuyện này không phải lỗi của ngươi. Ai u, ở thời điểm này. Chẳng biết lúc nào Trang Dung Tinh xảo nữ nhân đem quần của hắn cho gỡ ra. Vùi đầu phụt ra phụt vô hai lần. Nói ra, thân yêu, đều tại ta. Đến chừng phạt ta đi. Bi cây đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.